Ngươi đừng quên còn có con gái của Vô Nhai Tử trưởng môn. Nàng nhưng là ngươi, Tô Tinh Hà nhắc nhở, thì sao chứ, Vô Nhai Tử hắn đem nàng bán cho ta chứ không phải giao cho ta. Hai cái cùng một đặc điểm nhưng khác xa nhau về tính chất. Với lại con gái xinh đẹp như nàng mang đến nhiều phiền phức hơn là đem đến. Lợi ích không phải là ghen ghét đâu, mà là theo bản năng khi nhìn thấy mấy người cô nương xinh đẹp cười với mình, là lũ ngốc nào đó lại cứ nhìn đâu đâu và cười như một thằng đần. Càng xinh đẹp thì càng bị giành giật, nữ nhân mà thuộc về kẻ thắng. Dù sao mỹ nữ sẽ chẳng để tâm đến kẻ thứ hai đâu, sẽ chẳng là gì nếu như ngươi không là người đứng thứ nhất. Ai quan tâm chứ, Diệp Tiểu Y không phủ nhận nói. Vậy A Tử cô gái này, chúng ta có nên lợi dụng nàng hạ độc? Tô Tinh Hà mở miệng nói. Không, ta không ngu đến nỗi giao số phận của cả môn phái vào một cô gái có chỉ số thông minh hai chữ số. Dựa vào núi, núi đổ. Dựa vào sông, nước sẽ chảy đi. Dựa vào người thì người có chân sẽ bỏ ta đi mất. Sống trên cõi đời này, muốn tồn tại được chỉ có thể dựa vào bản thân. Giáo chủ đại nhân ta rõ ràng. Tô Tinh Hà, cúi đầu nói, nghe ta qua Tiết Mộc Y bảo hắn chế cho ta mạnh nhất xuân dược. Đến bắt A Tử nàng uống đi. Cái cô gái này đủ hung ác, trước khi cho con mèo ăn thì phải dạy dỗ con mèo đó tước đã. Cho nàng uống chói chân tay nàng lại đem đến ta trong lều. Cứ cách một giờ khi thuốc hết ta lại tự ắt cho nàng uống đến. Trước tiên phá sập nàng tâm hồn cái đã, cái sự kiêu ngạo của nàng trước mặt ta khiến ta cảm thấy dễ chịu. Dẫm nát nó cũng là một cái thú vui. Diệp Tiểu Y mở miệng cười cợt nói. Giáo chủ ngươi tốt ác độc, Tô Tinh Hà không lạnh mà run nói. Ta không độc ác vì con ngươi là động vật sẽ tàn bạo. Ta chỉ đi trước thời đại thôi. Diệp Tiểu Y thoải mái ngồi lên bàn uống trà nói. Vậy Tinh Túc phái phía thì, Tô Tinh Hà do dự, hiện tại vẫn chưa có cách nào công phá, một ngày qua đi thời hạn công chiếm còn hai. Ngày, đừng lo lắng, lão tử là nhân vật chính, so với bất cứ ai, đều là kẻ được chọn làm người chiến thắng. Diệp Tiểu Y tự tin nói, ván cờ này là của nàng, vấn đề là chơi như thế nào mà thôi. Chiếu tướng chỉ là sớm hay muộn, cách chương.